Nơi ngã rẽ thời gian, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Kimin. Đây là chiến tranh của hai người ở giữa trung tâm trận đấu kịch liệt, có hai người đang yên lặng giằng co, không ai cử động. Cái cách bọn họ im lặng có vẻ không hợp với chiến trường vốn ngày càng hỗn loạn này lắm, nhưng cũng không có ai rảnh rỗi phá vỡ không khí yên lặng này của họ. Tuy rằng hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử đang chiến đấu kế bên, màu xanh cùng màu đỏ từ những câu bùa chú bay dợp trời, lại như thể tránh xa nơi hai người kia đang đứng. Cũng như vậy, trái phải hai người đều là khoảng không trống rỗng. Hai người cứ thế giằng co với nhau. Một bên là người mới một tuổi đã đánh bại chúa tể hắc ám, được cả thế giới phù thủy tung hô với cái danh cứu thế chủ. Giờ phút này, mái tóc đen của cậu rối bời, gương mặt nhợt nhạt ẩn sau chiếc kính đen tuyền, trên mặt còn vương vài vết máu chưa kịp khô. Bên kia là vị đã phá đảo thế giới phép thuật một thời, mạnh mẽ trở về từ cái chết khủng bố thế giới thêm lần nữa chúa tế hắc ám, với đôi đồng tử màu máu đỏ rực chỉ có một cái khe mũi. Thoạt nhìn giống một con rắn, hai người chính xác là thiên địch trời định. Ngay hiện tại, đôi đồng tử đỏ tươi gắt gao nhìn thiếu niên mắt xanh đối diện. Harry Potter, The Boy Who Lied, người đàn ông mặt rắn chăm chú nhìn chằm chằm cậu, ẩn trong đôi mắt là một tia khiếp sợ cùng hoảng hốt, nhưng nhiều hơn lại là ý chí giết chóc mãnh liệt đang sục sôi. Voldemort, hôm nay sẽ là ngày khó quên nhất trong kiếp này của ông, cũng là ngày ông phải ra đi mãi mãi. Thật vậy sao, cậu bé của ta à, không có bất cứ một ai có thể đi xa hơn ta trên con đường bất tử này, kể cả ngươi, chúa cứu thế à, hắn lộ ra nụ cười đầy kiêu ngạo. Avada Kedavra, Expelliarmus, sau đó chỉ nghe một tiếng, phịch, thần chú va chạm vào nhau tỏa ra một tia lửa màu vàng chói. Cây đũa phép giả đời chóp tay Voldemort dưới sự chấn động mạnh từ bùa chú lập tức thoát ra khỏi sự khống chế của chủ nhân, bay lên không trung. Với kinh nghiệm làm tầm thủ nhiều năm, cậu dùng tay không nhẹ nhàng bắt lấy cây đũa phép đang bay tới. Voldemort chao đảo lui về phía sau, ngay tức khắc trong đôi mắt đỏ tràn ngập sự bất ngờ, không thể tin, vốn muốn cất lời nhưng không thể nữa rồi, ánh mắt mờ mịt trống rỗng cùng chủ nhân của nó ngã xuống đất, Voldemort bị chính bùa chú của mình bắn ngược lại. Mất đi chủ nhân, Tử Thần Thực Tử như rắn mất đầu, nhanh chóng rút biến mất khỏi Hogwarts. Harry vuốt nhẹ cây đũa phép như thầm khen ngợi, đôi mắt xanh như viên lục bảo chân quý liếc nhìn về phía gia đình chàng trai với mái tóc bạch kim ở giữa đám đông vui sướng. Cậu có chút luống cuống chân tay nhưng cũng chậm rãi nở lên nụ cười chân thành hạnh phúc. Không ai để ý rằng trong chớp nhoáng đôi mắt trong xanh kia chợt hiện lên một tia sáng màu đỏ nguy hiểm. Cách chương.